Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1659, Quỷ Vương. Hầu Quân Tập, lão trưởng, ngươi nói đây là cống phẩm, nhưng bản triều tựa hồ cũng không có cao xương huyết ngọc cống phẩm lời giải thích. Một bên, Trương Tước nhíu nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, ha ha ha. Đương nhiên sẽ không có. Lão thợ ngọc nghe vậy không từ cười lên. Cao xương điện tiểu quốc yếu. Cao xương ngọc là bọn hắn lớn nhất đặc sắc. Loại này cao xương ngọc tuy rằng phẩm chất cực tốt, nhưng số lượng ít ỏi. Hơn nữa bởi vì nó tính chất vấn đề, phần lớn huyết ngọc đều chỉ có to bằng ngón cái. Vượt qua kích thước này huyết ngọc đã ít lại càng ít. Này chủ nếu là bởi vì nó so sánh giòn, rất khó hình thành khối lớn ngọc thạch, phàm là độ dài vượt qua 3 tấc huyết ngọc đã là cực phẩm. Dài đến 8 tấc trở lên cao xương ngọc ở ngọc thạch bên trong đã bị xưng là vương phẩm ngọc thạch. Loại này ngọc thạch ta cũng chỉ là ở lúc 5-6 tuổi. Từ một ít lão thợ ngọc trong miệng nghe được, nghe đồn loại này vương phẩm ngọc thạch chỉ có 3 viên. Hơn nữa ở Thái Tông Hoàng đế thời đại, đã toàn bộ bị cao xương quốc tiến vào hiến tặng cho Thái Tông Hoàng đế. Mà ở đằng kia phía sau, theo cao xương quốc ngọc thạch khô kiệt, cao xương quốc huyết ngọc sớm đã trở thành thất truyền. Hiện ra tại đó liền lớn chừng ngón tay cái ngọc thạch cũng không tìm tới. Càng không cần phải nói là loại này vương phẩm ngọc thạch. Lão thợ ngọc năm quá sắp xuống lỗ, nguyên vốn đã có chút lão thái long chung, thậm chí nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Thế nhưng nói đến cao xương ngọc thời gian, toàn bộ nhân tinh thần không ngớt, cả người thượng hạ phảng phất tràn đầy tinh lực. Lão trưởng, người biết cái kia 3 viên vương phẩm cao xương ngọc tam tích sao? Còn là nói này 3 viên vương phẩm cao xương ngọc như cũ toàn bộ đều ở trong hoàng thất. Vương Sung hơi nhíu mày nói, theo lý thuyết, này 3 khối ngọc thạch xác thực cần phải ở hoàng thất trong bảo khố. Bất quá lão hủ đúng là biết một cái chuyện cũ, năm đó Thái Tông Hoàng đế thời kỳ, có một vị đại tướng quân năng chinh thiện chiến, công lao trác Việt, hơn nữa ở năm đó trung thổ cùng Tây vực đã gần 100 năm không có lui tới tình huống hạ. Người thứ nhất giết vào Tây vực. Hàng phục cao xương quốc, Thái Tông Hoàng đế vui sướng trong lòng, vì lẽ đó ở lúc trước cao xương quốc vương tiến cống thời điểm, đem 3 viên cao xương ngọc thạch bên trong đó một viên ban cho vị đại tướng kia quân. Này nên tính là duy nhất một viên truyền lưu bên ngoài vương phẩm cao xương ngọc. Lão thợ ngọc, vuốt râu mỉm cười nói, đại tướng quân, một bên khác. Vương Sung lại không có lão thợ ngọc như vậy cao hứng. Nghe xong lão thợ ngọc, hắn đầu lông mày nháy mắt chặt chẽ nhíu lại. Lão thợ ngọc nói lời nói kia bên trong, hắn duy nhất nhớ chính là đại tướng quân, 3 chữ. Một sát na kia, ánh mắt của hắn chớp động, mơ hồ có vô số ý nghĩ từ trong đầu của hắn bay vút qua. Lão trưởng, ngươi còn nhớ năm đó vị kia chịu đến ban thưởng đại tướng quân tên gọi là gì sao? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Một câu nói, trong đại điện bầu không khí đột nhiên thay đổi. Trương Tước chợt ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt lão thợ ngọc, biểu hiện cực kỳ chăm chú. Mặc dù không biết vương gia tại sao hỏi cái này, nhưng tùy tùng Vương Sung lâu như vậy, Trương Tước từ lâu rõ ràng Vương Sung tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Hắn hỏi như vậy nhất định có nguyên nhân. Này, thời gian có chút lâu, lão hủ cũng có chút không nhớ quá rõ. Bất quá này một vị có thể hình như là Lăng Yên các 24 công thần một trong. Lão thợ ngọc, chau mày, tựa hồ đang cố gắng hồi ức, mà hắn lời nói ra, thì lại lệnh Vương Sung chấn động trong lòng không ngớt. Trong lòng hắn cảm giác có dũng khí, chính mình e sợ đã sắp muốn tiếp cận chân tướng. Đúng rồi, lão hủ thật giống nhớ tới hắn gọi hầu. Đúng rồi, là hầu quân tập, là Thái Tông thời đại tiếng tăm lừng lẫy phá quân chiến thần. Nghe được lão thợ ngọc, Vương Dung rơi vào trầm tư, thật lâu không nói, lão thợ ngọc rất nhanh liền đi, nhưng là đối với Vương Dung tới nói, hắn nói mấy câu nói kia nhưng là khoảng thời gian này lớn nhất tiến triển. Vương gia, theo lão thợ ngọc, Hầu Quân Tập hẳn là trăm năm trước nhân vật, hẳn không phải là chúng ta muốn điều tra người chứ. Có khả năng hay không là trong cung cái khác hai khối vương phẩm cao xương ngọc lưu truyền tới? Trương Tước hỏi, đừng vội có kết luận. Năm đó Lăng Yên các 24 công thần đều có hình cáo thị, đồng thời bị Thái Tông Hoàng đế đặt vào Lăng Yên các bên trong, cung cấp người đời sau bộ mặt. Trương Tước, ngươi nắm tay của ta dụ đi hỏi Quốc Tử Giám người. Ta muốn vài phần Lăng Yên các 24 công thần vẽ chân dung. Mặt khác, các người nghĩ biện pháp đi tìm đến trong cung Thái Phủ Khanh Dương Chiêu. Hắn trưởng quản đại nội quốc khố, hẳn phải biết cái khác hai khối vương phẩm cao xương ngọc hay không còn ở trong cung. Vương Sung, trầm tư nói, chỉ dựa vào một khối cổ ngọc chân dung, rất khó tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. Thế nhưng biết rồi khối này cổ ngọc là cổ cao xương quốc cống phẩm. Hơn nữa toàn bộ thiên hạ còn chỉ có 3 khối. Như vậy tất cả tự hoàn toàn khác nhau. Phương diện này, chỉ cần tìm được đảm nhiệm Thái Phủ Khanh chức vụ Dương Chiêu, tất cả tự nhiên cháy nhà ra mặt chuột. Đối với này chút trong hoàng cung quý giá cống phẩm, e sợ lại không có so với Dương Chiêu càng quen thuộc. Vương Dung điều tra rất nhanh tựu có kết quả. Trước hết hồi phục là Dương Chiêu cái kia một bên. Vương Dung này một bên vừa phái người đi hỏi dò, mới nửa canh giờ không tới. Dương Chiêu cái kia một bên thì có trả lời chắc chắn. Vương Dung muốn tìm khối này ngọc thạch, xác thực thuộc về vương phẩm cao xương ngọc. Ngoại trừ một khối không biết tâm tích, cái khác hai khối toàn bộ đều ở hoàng cung trong bí khố, đồng thời bị liệt vào đỉnh cấp cống phẩm, dễ dàng không được ban thưởng. Hơn nữa căn cứ Dương Chiêu điều tra, này hai khối vương phẩm cao xương cổ ngọc từ Thái Tông thời đại vẫn bao bọc trong đó, từ không có động tới, mà tự ở tin tức này phía sau không lâu, một sấp Lăng Yên các 24 công thần chân dung lập tức rơi xuống Vương Sung trong tay. Những thứ khác công thần cũng cho qua, thế nhưng làm Vương Sung nhìn thấy phá quân chiến thần Hầu Quân Tập chân dung thời gian, cả người nhất thời giật mình. Trên bức họa nhân vật mới nhìn phi thường không quen, tựa hồ cùng điều tra của mình không có một chút nào quan hệ. Thế nhưng nhìn thấy cái kia Trương trẻ tuổi trên gương mặt, một đạo xẹt qua mi mắt vết xẻo, Vương Dung trong đầu một trận nổ vang, trong phút chốc phảng phất hiểu cái gì, lại đúng là hắn, một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Chỉ một thoáng, Vương Dung trong đầu đột nhiên bay lên vạn trượng sóng lớn. Bức vẽ này trên phá quân chiến thần muốn so với mình nhìn thấy quỷ vương trẻ tuổi nhiều. Hai cái xem ra tuyệt nhiên bất đồng, thế nhưng cái kia vết sẹo vị trí, hình dạng, còn có to nhỏ hầu như giống như đúc. Trọng yếu hơn chính là, cứ việc hai khuôn mặt niên kỷ bất đồng, nhưng nhìn kỹ lại, hai người mặt mày có ít nhất 7-8 phân tương tự. Mặc dù coi như khó có thể tin, nhưng này vừa vặn là khả năng nhất giải thích. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Một người làm sao có khả năng sống được thời gian lâu như vậy? Hơn nữa hắn không phải đã chết rồi sao? Xem xong điều tra tới tin tức, Trương Tước xoay đầu nhìn Vương Sung, khuôn mặt không dám tin tưởng. Dựa theo điều tra tới tin tức, Hầu Quân Tập dụng binh như thần, ở hắn trong khi còn sống, to to nhỏ nhỏ đã trải qua mấy trăm tràng chiến dịch, hầu như không hề bại trận, toàn bộ đều thành công chiến thắng đối thủ. Hơn nữa dựa theo điều tra tới tin tức, phá quân chiến thần Hầu Quân Tập lối làm việc cùng những thứ khác võ tướng tuyệt nhiên bất đồng. Hắn lĩnh quân tác chiến, từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào, chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình. vừa vặn là thuộc về khó đối phó nhất đối thủ. Bất quá không biết tại sao, liên quan với hầu quân tập rất nhiều tin tức đều là điểm đến thì ngưng. Một khi dính đến cặn kẽ chi tiết nhỏ cùng trọng yếu bộ phận, đều là nói không tỉ mỉ. Ở hắn cả đời ghi chép bên trong, có đại đoạn trống không? Thậm chí theo đạo lý sử quan cần phải ghi chép nội dung cũng là 10 phần mơ hồ. Phảng phất có người ở cố ý lén gạt đi cái gì. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ dựa vào trước mắt những tài liệu này, Vương Dung rất khó suy đoán ra càng nhiều tin tức hơn. Có lẽ nên đi gặp một chút sư phụ. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Dung trong lòng mơ hồ nhớ lại một người. Tuy rằng lấy được tin tức tàn khuyết không đầy đủ, phảng phất có người hết sức ở che lấp cái gì, nhưng là từ này chút siêu tập được trong tài liệu, Vương Dung cũng phát hiện một ngoài ý muốn manh mối. Phá quân chiến thần hầu quân tập cùng sư phụ đại đường quân thần Tô Chính Thần chính là thuộc về cùng thời đại nhân vật. Đều là Thái Tông thời đại danh thần. Hơn nữa hầu quân tập danh tiếng hầu như chỉ đứng sau Tô Chính Thần. Từ điểm đó tới nói, giữa hai người có rất lớn xác suất từng có gặp nhau. Thậm chí hết sức quen thuộc. Tam Vương chi loạn, đại hoàng tử bên người Quỷ Vương nổi lên cực kỳ tác dụng trọng yếu. Không có có ngoài ý muốn, hắn bây giờ còn đang giúp đại hoàng tử chủ tính các loại âm mưu quỷ kế. Thậm chí tự liền Tống Vương bị đâm, đều vô cùng có khả năng cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Muốn biết sơ hở của hắn, hiểu rõ hắn phong cách hành sự, e sợ chính mình nhất định phải lấy được gặp một lần sư phụ Tô Chính Thần. Vào đêm, trong Tô phủ hoàn toàn yên tĩnh, vẫn là chỗ cũ, một tấm lùn lùn trên bàn vuông mặt bày đặt một con bình trà gốm. Trong ấm trà nóng hổi, từng luồng mùi trà đậm đà tràn ngập hậu viên. Nghe xong Vương Dung, Tô Chính Thần cầm chén trà khẽ hớp một khẩu, toàn bộ người rơi vào trầm tư. Vương Dung bái phỏng không nghi ngờ chút nào là để hắn cực kỳ ngoài ý. Sống qua dài dòng năm tháng, trải qua số đời quân vương, liền anh minh thần Vũ Thái Tông hoàng đế đều làm cổ biến thành khói bụi, càng không cần phải nói là những người khác. Sống đến hiện tại, bên người cái kia chút người quen thuộc cùng sự từ lâu không còn nữa tồn tại. Vì lẽ đó làm Vương Dung hỏi hầu quân tập này ba chữ, Tô Chính Thần rõ ràng cho thấy có chút bất ngờ, thậm chí là xúc động. Không chỉ như vậy, làm Vương Dung hỏi hầu quân tập thời điểm, hắn thấy rõ ràng Tô Chính Thần ánh mắt ba động một cái, cùng thời điểm trước kia hoàn toàn khác nhau. Cái viên này cổ ngọc chân dung ngươi có thể để ta lại liếc mắt nhìn sao? Tô Chính Thần đột nhiên mở miệng nói. Vương Dung không có nhiều lời, rất mau đem cái kia bức tranh giấy đưa tới. Mà Tô Chính Thần quay về cái kia bức tranh giấy, chau mày, thật lâu không nói, không nghĩ tới đúng là hắn. Rất lâu, Tô Chính Thần thở dài một tiếng, rốt cục mở miệng nói, không có sai, khối này cao xương cổ ngọc chính là năm đó Thái Tông hoàng đế ban thưởng cho hầu quân tập. Trên ngọc thạch là chỉ huyền điểu đồ án, chính là đương thời hầu quân tập quân kỳ tiêu chí. Tô Chính Thần vừa nói, vừa chỉ cổ ngọc trên bức họa cái kia vài con màu đen huyền điểu đồ án. Phóng tầm mắt thiên hạ, cái này thời đại lại không có so với Tô Chính Thần đối với Thái Tông thời đại sự tình càng hiểu rõ. Hầu quân tập xuất thân quý tộc danh môn, chính là lúc đầu tùy tùng Thái Tông hoàng đế thiên sách thượng tướng một trong. Thái Tông hoàng đế đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, trả cho hắn ban danh Tiểu Bạch Vượn. Màu đen huyền điểu vốn là cấm kỵ, không phải thành viên hoàng thất không được sử dụng, thế nhưng Thái Tông hoàng đế nhưng ngoại lệ cho hầu quân tập. Đối với hầu quân tập sủng tín, phóng tầm mắt toàn bộ triều chính, có một không hai, mà hầu quân tập cũng không phụ Thái Tông kỳ vọng. Từ khi tùy tùng Thái Tông tác chiến, Hầu quân tập liên tiếp hiến kỳ kế sách, thành lập công huân nhiều vô số kể. Bất quá hầu quân tập lợi hại nhất, còn chưa phải là hắn cường đại binh pháp năng lực, mà là hắn hơn người năng lực học tập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.